đồng dạng tiến về phía Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập cũng đã sớm chuẩn bị mấy con khôi lỗi thú, lập tức đồng thời hé miệng ra, lường lù bắn ra từng đạo cột sáng đánh trên người thân thể của huyết tri thù. Kéo dài thêm một ít thời gian, trong nhất thời cũng không thể đuổi theo Hàng Lập. Tuy Nhạc thấy Hàng Lập hướng về phía mình phóng tới, trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn kiên kỵ, nhất là thân pháp như tia chớp của Hàng Lập, sao dám tùy tiện để cho Hàng Lập lại gần người, liền không hề suy tư đem tiểu chung trong tay hướng về Hàng Lập ném đi. Đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía, một bộ hỏa hồng sắc bị giáp xuất hiện trên người, tấm lụa mỏng kia vì mất đi hiệu dụng đã bị thu hồi. Hàng Lập nhìn thấy tiểu chung bay đến liền giơ tay lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay, đồng thời một luồng hào quang mênh mông bắn ra, lập tức đem tiểu chung thật lớn kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thanh ngân kính! Tuy Nhạc kinh hô một tiếng, đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh của bổn môn thì hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời Tuy Nhạc có chút hoảng loạn tay chân. Tuy Nhạc vốn tưởng rằng chỉ với già thiên chung này tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời gian, nhưng Hàng Lập cũng không có tạm ngừng lại mà tiếp tục vọt tới, như thế nào lại không luống cuống tay chân đây. Cũng may là đối phương ở ngoài 10 trượng, Tuy Nhạc liền lập tức lấy ra băng vũ thuật ra ngoài, nhất thời biến thành một tảng băng trùy thật lớn hướng Hàng Lập mà đánh tới. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương dùng thanh ngân kính, đối phó khẳng định thân pháp cũng sẽ bị chậm lại, cũng đủ cho hắn phát động pháp khí lợi hại hơn rồi. Hàng Lập nhìn thấy một tảng băng trùy thật lớn phóng tới, hàng quang trong mắt chợt lóe lên, thế nhưng hắn lại đem thanh ngân kính thu vào trong túi trữ vật, đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi, cả thân thể vặn vẹo xuyên qua băng trùy tiếp tục vọt tới. Tuy Nhạc thấy như vậy, vẻ mặt đang thông dong biến mất không còn một mảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hàng Lập trong chớp mắt hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng không hề phát động bất cứ pháp khí gì, chỉ ngưng tụ linh lực toàn thân lên hỏa hồng hộ giáp, chỉ hy vọng đỉnh giai phòng ngự pháp khí này có công hiệu hóa giải nguy cơ trước mắt. Hàng Lập thấy hộ giáp của đối phương phát ra hào quang chói mắt, trong mắt sát khí chợt tăng, khẽ hé miệng ra, một mũi nhọn đen đen sớm được hắn chuẩn bị phun ra, mang theo âm thanh cực kỳ thê lương, cực nhanh hướng đến hộ giáp pháp khí của đối phương bắn tới, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tiếp theo lại xuất hiện một kiếm khí màu xanh. Hàng Lập thân hình chợt lóe lên, liền đứng trước người Tuyên Nhạc. Tuyên Nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ. Hỏa hồng giáp trên người, tại ngực xuất hiện một cái lỗ lớn bằng nắm tay, làm cho linh khí hoàn toàn biến mất, đã trở thành một phế phẩm. Mà đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì đột nhiên rơi xuống. Ngay sau khi bị Hàng Lập phá hộ giáp đi, đầu hắn trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang trực tiếp chém rơi xuống. Túi trữ vật bên hông tự nhiên cũng bị Hàng Lập thuận tay lấy đi. Nhìn túi trữ vật trên tay kia, trong lòng Hàng Lập có cảm giác hưởng thụ nói không được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật khó có thể tin được. Chẳng qua Hàng Lập lại rất rõ ràng, đối phương chết trên tay của chính mình hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung thì đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng. Hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành, tốc độ của đối phương tuyệt đối sẽ không thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình. Mà lần này có thể một kích hủy hộ giáp của đối phương chính là nhờ sừng của mặt dao luyện chế thành một pháp khí tự bạo, cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vô tận. Nói tới cái sừng này, vì chủ điếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận, nói là độc giác của mặt dao này mà trưởng thành hơn 2-30 năm, có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại, mà bởi vì sừng vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể luyện chế thành vật phẩm tiêu hao. Chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, quả là cực kỳ tốn kém. Hàng Lập đem thanh ngân kính cùng tiểu chung của đối phương thu hồi thì sau lưng truyền đến vài tiếng bạo liệt. Điều này làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi trữ vật bên hông, lập tức từ bên trong bay ra hai con khôi lỗi thú. Thì ra tám con khôi lỗi kia đã bị con huyết tri thù này cắt ra thành 7-8 phần rồi. Bây giờ huyết tri thù lại hướng Hàng Lập vọt đến. Hàng Lập khoát tay, một đôi ô long đoạt xuất hiện liền ngay lập tức hóa lên thật lớn, đem huyết tri thù từ không trung ngăn lại. Tiếp theo, cột sáng từ trong miệng của con rối bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến cho nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết tri thù dưới tình huống như vậy liền liên tục phun ra mạng nhện, nhưng đáng tiếc là Hàng Lập vừa thấy yêu thú suốt chiêu này, lập tức thân hình nhoáng lên tránh mất. Cho nên, nếu có khôi lỗi thú nào tránh không được bị mạng nhện này cuốn lấy, thì lập tức được hắn thu vào trong túi trữ vật, đổi lấy một con khác đi ra. Một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Ý tưởng tế xuất phù bảo giết đối phương là không thể thực hiện được. Dù sao thì dùng vòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện là điều không chắc chắn lắm. Hàng Lập không tiếp tục nề hà, hít một hơi thật sâu, đành phải tiếp tục bảo trì loại công kích này đối với huyết tri thù, không dám lơi lỏng tí nào. Quá một khắc sau, tình huống xảy ra hoàn toàn giống với Hàng Lập dự định. Huyết sắc trên người huyết tri thù dần dần thối lui, bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Hiển nhiên chân nguyên của huyết tri thù này đã tiêu hao không ít, không thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích.